Kinh Hồng Vũ, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vô cứu ngươi, đêm nay có thể hay không lưu lại? Dùng đới giai sinh can đảm, e dè hướng đối phương hỏi một câu. Không thể, Tiểu Bạch lãnh đạm trả lời. Thế nhưng ta thì đã bị hai lần nguy nan, bây giờ nghĩ lại ta thật sợ hãi a. Dùng đới giai nàng này câu nói cũng không phải là lừa gạt đối phương, nàng đã hai lần bị kẻ khác giam cầm, nàng thì đã sợ hãi túc trực. Ta ở bên cạnh, Tiểu Bạch đơn giản lại nói, xong xoay người, ý định rời đi. Dùng đới giai nhận thức đối phương tiếp theo thế nào động thái, một khắc cũng không dư thừa trực tiếp chạy đến, ở phía sau đem đối phương thân thể ôm lấy. Tiểu Vô cứu đừng rời đi a, ngươi một ngày này không phải cũng mệt mỏi. Đêm nay lưu lại cùng bàn cung bồi ngươi lăn giường hảo. Bởi vì đối phương so nàng còn có phần cao hơn nửa cái đầu, nàng thì ở lúc này thời điểm đem cằm đặt lên vai của đối phương. Buông tay, Tiểu Bạch nàng vốn dĩ bị chứng khiết phích đã một ngày vẫn chưa được tắm rửa, hiện tại lại bị ngoại nhân như vậy ôm lấy, y phục dán vào thân thể, thật sự khiến nàng phát sinh chán ghét. Tiểu Vô cứu thời điểm tại nơi đó tu hoa các đối bản cung thật nhu tình sao? Như thế nào hiện tại lại muốn cùng bản cung phân định khoảng cách đâu? Dùng đới giai đột nhiên cười thành tiếng, lại nghĩ đến những việc phát sinh trước đó, trong lòng cảm nhận ý vui vẻ. Dùng đới giai buông tay. Tiểu Bạch cho mày, thanh âm đều có thể nghe ra trầm thấp. Không buông, nàng không nghĩ bản thân sẽ buông tay, nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc thức ăn dâng đến nơi lại còn không hưởng dụng sao. Tiểu Bạch thật sự không thể chịu đựng thân thể tiếp tục dơ bẩn cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, lập tức xoay người thoát khỏi cái ôm của đối phương. Tiểu Bạch hạ thấp thân thể, đem trước mặt nữ nhân vác trên vai, một đường hướng thẳng đường lớn, đến nơi liền một tia ôm nhu lúc trước đều không có trực tiếp đem nàng ném lên giường, không màn đến dung đới dai có như thế nào gào thét mắng chửi, Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn đến, rời khỏi phòng liền đóng cửa. Trở lại tiểu gian bên cạnh, nàng trước đó trở về hướng tiểu nhị phân phó, để hắn đem lên nước nóng. Nàng hiện tại chỉ mong muốn thật nhanh tắm rửa, liền nghỉ ngơi. Một ngày này thật sự khiến nàng trăm bề bận rộn. Tiểu Bạch hoàn tất vận lên trung y, sau khi tắm rửa mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Bạch nàng hiện tại vẫn chưa muốn ngủ, lại như vậy ngồi xuống bên cạnh bàn lớn, lấy ra quyển sách liền chú tâm xem qua. Đêm tối cô tịch nến trên bàn nhẹ nhàng lay động, cửa sổ bởi vì không đóng, gió lạnh liền thổi vào, mang theo hơi sương thổi đến trên người. Nến bị gió thổi càng mạnh mẽ chuyển động, một lúc liền vụt tắt, màn đêm bao phủ gian phòng, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ giấy rọi vào gian phòng, Tiểu Bạch một chút cũng chưa hề ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy được bên cạnh cửa sổ, mờ mờ ảo ảo có nhiều thêm một người. Thân ảnh ngẩng đầu ngắm trăng, gió lạnh thổi qua y phục trên người gặp gió liền bị thổi bay. Thật lâu sau, người đó dường như là nhìn đủ rồi, mới xoay người nhìn đến Tiểu Bạch ở bên kia đọc sách, đối phương giống như không nhận thức được bản thân hiện diện như vậy. Tiểu Bạch lưu ý đều đặt vào trong sách, đột nhiên trên lưng lại nhận thấy được lực đạo áp lên, thật chậm chuyển động, từng chút chuyển dần đến trên cổ cùng vai của nàng, sờ đến thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại này hình thức không nhầm lẫn chính là bàn tay. Tiểu Bạch bất động âm thầm đề phòng, người tới cũng không biết được là quỷ là người. Là người liền dễ dàng, là quỷ, nàng liền muốn xem thử lại có loại nào quỷ hồn như vậy lá gan cũng thật lớn. Người đó sờ đủ liền thu hồi cánh tay, trong đêm tối, thanh âm ôn dịu gọi đến ba chữ. Bạch đại nhân, Tiểu Bạch nghi hoặc như thế nào lại có người gọi đến bản thân là Bạch đại nhân đâu. Tiểu Bạch quay đầu, nhìn thấy trong mắt thì là một cái nữ nhân quen thuộc. Bạch đại nhân, nữ nhân mỉm cười, người như thế nào lại ở nơi này. Tiểu Bạch đóng lại sách để lên bàn, đem kiện ngoại y tùy tiện khoác lên thân thể. Tiểu nữ là tình cờ đi ngang, nhìn thấy người, lại muốn đến chào hỏi. Nữ nhân làm cái lễ, vương thượng đại nhân gọi ngươi đến, Tiểu Bạch hướng nàng nghi vấn, vương thượng đại nhân hiện tại công vụ chất cao như núi áp chế nàng, đi ngủ còn không có thời gian, làm sao có thể cùng ta đàm đạo đây. Nữ nhân tiểu ý, nhãn quang chứa đựng thâm sâu hàm ý, ta xem thử vương thượng đại nhân nhìn chúng nhân khẩu quả thật chuẩn xác, rất câu nhân, rất hoàn hảo. Nữ nhân giống như hài lòng mỉm cười, là ý gì, Tiểu Bạch trong câu nói của đối phương thật có chút mờ mịt. Ý của ta chính là, vương thượng đại nhân một cái người như vậy hoàn hảo lại tự thân chiếm giữ. Thật sự có phần ích kỷ rồi đi, nữ nhân luyến tiếc lắc đầu, nàng lại có chỗ nào tốt, chỉ có khuôn mặt nhìn thuận mắt, còn không bằng ta một thân xinh đẹp, mỗi tấc thân thể đều hoàn mỹ mê hoặc. Người a ta năm lần bảy lượt hướng ngươi xuất hảo ý, ngươi lại như thế nào một lần lại một lần khước từ ta đâu. Ta rất đau lòng nha, nữ nhân thì giống như mất hứng, đối Tiểu Bạch dường như trách móc. Nói lần này ngươi tới truy tội, Tiểu Bạch nghi hoặc, cũng không phải, lần này đến, là muốn đem thứ ta từ lâu tâm niệm cùng ta trở về. Nữ nhân lắc đầu, ta yêu thích từ lâu, ngày đêm nghĩ đến, tâm tâm niệm niệm chính là ngươi. Thì hiện tại ta ở đây thật tâm hướng ngươi thổ lộ ta là yêu thích ngươi, thì là yêu thích qua ngàn năm. Ngươi nếu như cảm thấy đi đủ rồi, liền cùng ta trở về đi. Nữ nhân ở trước mặt của Tiểu Bạch bày ra cái biểu hiện chân thành nhất, đem ý niệm trong lòng của nàng cùng Tiểu Bạch nói ra. Hoang đường, Tiểu Bạch lãnh đạm trả lời nàng, ta dùng nhiều năm như vậy cố gắng, đem của ta địa phương chuyển đổi. Ngươi yêu thích trong lòng nơi đó, ta liền đem của ta địa phương biến đổi trở thành nơi đó trong lòng của ngươi. Ngươi yêu thích hoa lạc lối, ta thì đem hoa lạc lối tất thảy nhổ lên, đem về trong điện nuôi dưỡng chờ ngươi. Của ta địa phương tuy chỉ toàn nữ nhân trú ngụ thế nhưng cũng là nơi náo nhiệt phồn hoa. Ta cũng không bị cái gì quy tắc chế ngự ràng buộc, không có không thể vào ái tình. Ngươi cùng nàng, nàng không thể bồi ngươi quang minh chính đại, nàng không thể cùng ngươi đồng nhất ở trước mặt ngoại nhân, nàng không thể cùng ngươi khẳng định thiên thu muôn kiếp, ngươi cùng nàng chính là vĩnh viễn không thể chung một chỗ. Thế nhưng ta lại có thể, Phạm Vô Cứu, cùng ta trở về, cùng ta thiên sân một đôi, được không? Nữ nhân nói đến phong thiết tuyệt đại, biểu hiện phi thường cao hứng cùng mong chờ. Mơ tưởng, Tiểu Bạch cho mày. Phạm Vô Cứu, ngươi không thể lại khước từ của ta nhã ý, ngươi không thể một lần lại một lần đem của ta tâm thất đâm thật nhiều dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu như không đồng ý, liền không lâu nữa, vương thượng đại nhân nàng thì phải đến tông miếu trình diện. Nữ nhân nham hiểm cười, ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt của đối phương, cánh môi đưa tới, mong muốn cùng Tiểu Bạch hôn môi. Tiểu Bạch đại não nghĩ đến không muốn cùng này nữ nhân dây dưa thế nhưng thời điểm nghe thấy một lời kia của đối phương, Tiểu Bạch chỉ có thể trong lòng cam chịu, nhẫn nhịn tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài, bất vi sở động, bỏ mặc đối phương ở trên bản thân thể làm ra loại gì tùy tiện động thái. Nữ nhân cánh môi chậm rãi tới gần, còn thiếu một chút nữa thì có thể cùng Tiểu Bạch môi áp vào nhau. Nữ nhân nhìn thấy đối phương không có ý định cự tuyệt nàng, trong lòng đều là phấn khởi. Này đối phương thân thể, nàng từ lâu đã mong muốn chạm vào. Này đối phương môi hương, nàng từ lâu thì đã mong muốn hôn lên, thoải mái thưởng thức. Lại không ngờ được môi của nàng chỉ còn một chút nữa đã áp được khỏa mềm mại, bên tai lại truyền đến thanh âm thanh thúy, nàng khuôn mặt lệch sang một bên, răng cắn phải lưỡi liền chảy máu, trước mắt đột nhiên tối đen, đến khi hoàn hồn, nàng mới nhận thức được thanh âm nàng nghe thấy, thảy nàng trải qua cảm giác chính là nàng bị một cái tát trên mặt rõ ràng hình thù bàn tay lưu dấu. Này một cái tát lực đạo rất mạnh không chút lưu tình. Người có phải dạo này thường xuyên rãnh rỗi rồi, như thế nào còn có thể chạy đến nơi này nha. Nàng khiêu mi mỉm cười từ phía sau ôm lấy Tiểu Bạch trên cổ thân thể đều tựa lên người đối phương. Ngươi, nữ nhân sinh khí trợn mắt nhìn đến nhân khẩu vừa mới tát nàng một bạt tai. Thế nào, một cái tát còn chưa đủ, còn muốn thêm sao, nàng ngọc thủ ở trên mặt Tiểu Bạch sờ đến rất tốt. Ngươi lại dám đánh ta. Chấm chấm, nữ nhân nàng không tin được đối phương lại dám đối nàng động thủ. Lan Y Hạ, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi nghĩ đến ngươi đối người của bản vương có tình ý bản vương thì không biết. Ngươi lui tới tông miếu tìm đó đám lão già tới chế trụ bản vương, ngươi nghĩ bọn họ có thể đem bản vương quản thành một dạng sống không bằng chết. Ngươi quá ngây thơ, ngươi nói bản vương chỉ có khuôn mặt nhìn thuận mắt bản thân một thân xinh đẹp mỗi tấc hoàn mỹ, ngươi cũng quá phô trương. Ngươi tự ý đem hồng thành sinh cơ chuyển đổi, phạm phải trọng tội, bản vương vẫn chưa truy cứu ngươi. Bản vương tuy không thể cùng nàng quang minh chính đại thế nhưng chúng ta cái thân mật của đối phương còn cần phải chia sẻ cho ngoại nhân các ngươi sao? Bản vương có thể hay không cùng nàng thiên thu muôn kiếp còn cần ngoại nhân các ngươi chỉ dẫn xen vào sao? Ngươi mơ tưởng đến bản vương nhân khẩu, bản vương không phải không biết, chỉ là bản vương muốn xem qua, xem thử ngươi sẽ dùng loại gì hình thức đi cùng bản vương tranh người, lại không ngờ ngươi lại có thể như vậy thật ngu dốt, một chút thủ đoạn cũng làm không xong, ngươi há lại có thể cùng bản vương tranh người. Ngươi phải xem lại bản thân, bản vương vốn là ngươi chủ thượng, ngươi là một cái tiểu thần lá gan lớn như vậy lại dám tranh người của bản vương. Không biết lượng sức, Diêm Hạ Vu nhếch môi, mỉa mai cười một cái. Diêm Hạ Vu, ngươi giỏi, ngươi rất giỏi. Lan Y Hạ chạm vào địa phương vừa bị đánh, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau nhức. Ngươi cút trở về Hồng Thành cho bản vương, ngươi nếu như vẫn chứng nào tật nấy, liền Hồng Thành chủ thượng đều không cần ngươi đến làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Hạ Vu hạ lệnh uy nghiêm kinh sợ. Diêm Hạ Vu, chuyện này ta nhớ kỹ, chờ một ngày thứ ta muốn ta nhất định đoạt trở về. Lan Y Hạ lưu lại câu nói khẳng định, liền xoay người rời khỏi. Tiểu Bạch từ đầu tới cuối đều bị này hai nữ nhân phát sinh một màn làm kinh ngạc, không biết này nữ nhân Diêm Hạ Vu như thế nào lại ở đây. Nàng từ khi nào thì đến, bản thân như thế nào lại không thể nhận thấy nàng khí tức a, bảo bối, nàng ở nhân gian rất tốt. Diêm Hạ Vu từ đầu đều một mực ôm lấy Tiểu Bạch, hiện tại càng thêm siết chặt ở bên tai đối phương thổi khí như lan. Không tốt, Tiểu Bạch tức khắc lắc đầu. Không tốt, bản vương lại nhìn thấy khác biệt nha. Diêm Hạ Vu mờ mịt cười một tiếng. Ân, Tiểu Bạch nhận thức không ổn. Nàng rất yêu thích biến thân. Thích làm một cái bạch hổ lắm sao? Tiểu Bạch một ngụm nước bọt nuốt xuống. Nàng gặp đó nữ tử Thanh Lâu chiêu bài ân, rất vui vẻ sao? Tiểu Bạch đảo mắt, dùng đới giai nữ nhân kia, nàng rất yêu thích sao? Lại có thể cùng Tiểu Tầm trao đổi biến thân, hài tử bị Tiểu Hắc Thụy, dù các nàng đánh đến răng đều bị gãy, nàng biết được. Kia nữ nhân nàng rất lưu ý, lại có thể một lần lại một lần đi cứu giúp nàng. Nàng ở nơi đó Thanh Lâu làm cơm, tận lực lấy lòng bọn họ cái hoa khôi chiêu bài, rất hứng thú. Nàng một chân quỳ trên đất ôn nhu đối nữ nhân gọi dung đới giai, uy nàng dùng thức ăn, cái kia hình thức bản vương hầu như chưa từng thấy qua nàng cùng bản vương làm đến nha. Ân, loại đó bài ca nghe rất được, nàng là nữ nhân đẹp nhất thế gian. Nữ nhân xinh đẹp, hãy để ta yêu nàng đi. Nàng rất cao hứng sao? Diêm Hạ Vu giống như vô tình nhắc đến. Tiểu Bạch tâm thất hoảng sợ, thật sự bản thân làm cái gì, đều bị nàng biết rồi. Bản thân lần này thì không xong. Tiểu Bạch thích làm bạch hổ sao? Diêm Hạ Vu không đầu không đuôi hỏi một câu. Nếu nàng đã như vậy thích làm bạch hổ, liền ở hiện tại biến thân đi. Diêm Hạ Vu đôi mắt tiêu ý, nghe ra rất vui vẻ. Cái này, Tiểu Bạch cho mày không hiểu. Nàng nói như vậy là ý gì à, bảo bối thời điểm mang bạch hổ thân thì thật sự ngoan ngoãn nha, thì giống như một cái đại miêu miêu khả ái như vậy. Vậy nàng bây giờ thì biến thành Tiểu Bạch hổ bộ dạng, để bản vương xem thử. Diêm Hạ Vu ngữ khí bảy phần âm hiểm, Tiểu Bạch bởi vì ở phía trước của nàng, cho nên không thể nhìn thấy nàng trong ánh mắt hàm chứa tức giận. Nàng muốn nhìn, Tiểu Bạch nhìn không ra cái gì biểu hiện, hướng nàng hỏi một câu. Lập tức liền biến thành. Diêm Hạ Vu lần này ngữ khí đều không nghe ra được tia nào vui vẻ, trêu chọc. Được, Tiểu Bạch gật đầu, Tiểu Bạch thoát ly cái ôm của nàng, tìm một khoảng trống trong phòng, liền thi hành biến đổi hình dạng. Đau đớn, nhẫn nhịn kêu ra tiếng, đồng tử chuyển đổi, thân thể khắp nơi đều sinh ra lông mao. Tiểu Bạch một lần biến thân cũng là một trận tự ngược. Qua thêm hai khắc, một cái đại bạch hổ phát quang thì đã đứng ở trước mặt Diêm Hạ Vu. Cùng Tiểu Tầm giống năm phần nha. Diêm Hạ Vu đưa ra ngọc thủ, sờ sờ Tiểu Bạch cái đầu lớn. Tiểu Bạch thật nhỏ gầm gừ, lại không dám kêu lớn. Nhãn Châu nhìn đến nữ nhân trước mặt, bảo bối, dây đỏ này cũng thật đẹp mắt đi. Diêm Hạ Vu đột nhiên mỉm cười, đem dây đỏ buộc lông mao của Tiểu Bạch tháo xuống. Tiểu Bạch nâng lên một chân trước chạm đến dây đỏ. Bảo bối ngoan, thứ này để cho bản vương, không thể đoạt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hạ Vu ngón trỏ ở trên mũi của Tiểu Bạch điểm điểm mấy cái. Tiểu Bạch nhìn đến thật ngoan gật gật đầu biết rõ. Ân, không sai lệch, nàng làm một cái Tiểu Bạch hổ như vậy nghe lời, sau này thường xuyên hơn một chút. Diêm Hạ Vu nhếch môi mỉm cười, Tiểu Bạch chữ vương trên đầu trao lại, biểu hiện không hài lòng. Bảo bối, nàng hẳn là mệt mỏi, như vậy cũng không cần tốn sức lực biến thân trở lại, liền như vậy lưu một cái hình thể bạch hổ nghỉ ngơi đi. Diêm Hạ Vu đem Tiểu Bạch ở bên kia kéo đến gần, một cái hôn chuẩn xác rơi trên đầu. Tiểu Bạch nghĩ đến bản thân cũng sẽ không dễ dàng trải qua này một đêm, hiện tại lại nghe được nàng không tiếp tục truy cứu, trong lòng mới thả lỏng gánh nặng. Tiểu Bạch xoay người cũng không nhìn đến nàng, trực tiếp nhảy lên giường, kiếm chỗ nghỉ ngơi. Diêm Hạ Vu nhìn thấy này một màn đối phương giống như sinh khí, nàng biết được đối phương sẽ không đối nàng tức giận, đối phương chỉ là mệt mỏi, liền mới như vậy không lưu ý nàng. Đợi đến cười đủ rồi, Diêm Hạ Vu cũng ở trên giường nằm lên, dựa vào cỗ to lớn thân thể mềm mại nhắm mắt nhập mộng. Tiểu Bạch hé mở mắt cái đuôi kéo đến mền bông cuối giường phủ lên nàng thân thể, bản thân cuộn tròn thêm một chút cái đầu lớn nhu nhu bên má của Diêm Hạ Vu, lại dùng chóp mũi ở bên mặt của nàng ấn một cái, chân trước đưa qua ôm lấy nữ nhân, xong mới bồi nàng đi gặp Chu công gia. Hết chương 56, tác giả ta ngửi được mùi giấm chua, cách chương.